Chương 1038, năm cái giai đoạn. Tinh mệnh đại hội, nếu là mặt hướng toàn bộ tinh vực, mặt hướng toàn bộ tinh mệnh sư mà cử hành, như vậy cuối cùng thu được vô địch, thu được tinh không đệ nhất tinh mệnh sư cái này quý báu danh xưng nhân tuyển, có thể nói người ai cũng đều có khả năng. Mà bây giờ, xài quận mà nói, chính là để cho tần tinh đột nhiên ý thức được, bọn họ tam đại tông môn, rõ ràng chính là trong bóng tối gian lận, cho nên bảo đảm người quán quân này nhân tuyển, chỉ có thể ở bọn họ tam đại tông môn bên trong xuất hiện. Tham gia tinh mệnh đại hội, vì cũng không nhất định chính là phần thưởng, mà là vì hy vọng, vì vinh quang. Chính là tam đại tông môn, ba đại có thể nói là tinh mệnh thuật trực tiếp nhất người thừa kế tông môn, vậy mà liên hợp lại, tuấn tư vũ tệ, triệt để đoạn tuyệt toàn bộ tinh mệnh sư hy vọng. Tin tức này nếu như lan truyền ra ngoài, vậy tuyệt đối sẽ oanh động toàn bộ tinh vực, ngay lập tức sẽ có thể để cho đây tam đại tông môn, tính cả thiên cơ tinh vực tại bên trong, thậm chí ngay cả cùng thiên cơ tinh thần cùng thiên cơ tử tại bên trong, đều bị cái khác tinh mệnh sư, những tu sĩ khác phỉ nhổ cùng bất sỉ. Thiên cơ tử đối với tinh mệnh sư, tuyệt đối là chiếu cố có thừa, nhìn bằng con mắt khác xưa, thậm chí thành lập mệnh sư minh, đều chỉ là vì cho họ tinh mệnh sư nhóm cung cấp bảo hộ. Chính là nếu mà cho hắn biết, hắn sáng tạo mệnh sư minh, đã vì hạng, vì vinh dự, trồng liền vụ tệ hại loại này thủ đoạn đều có thể làm được mà nói, phỏng chừng sẽ bị giống như tức chết. Bằng vào tần tinh cùng thiên cơ tử trong lúc đó quan hệ, tần tinh tự nhiên cũng không thể chịu đựng sự tình như vậy, cho nên thần sắc trong lúc đó bất chi bất giác mới có thể lộ ra hàn ý. Cửa ải khó vừa mới xài quận sẽ đột nhiên trở nên ấp a ấp úng, lấy hắn có thể nói quân tử làm người, dĩ nhiên là ngại ngùng đem sự tình nói ra. Bất quá, nếu chịu tham dự vào đây gian lận bên trong, kia hắn tự nhiên cũng đảm đương không nổi quân tử danh xưng rồi. Đối mặt tần tinh chỉ trích, xài quận hiển nhiên là bởi vì trong lòng hổ thẹn, cho nên cũng không có đi để ý tần tinh ngữ khí, mà là lắc đầu nói thiên đạo hữu hiểu lầm. Tần tinh lạnh lùng nói, hiểu lầm, vậy làm phiền tông chủ, cho thiên mỗ giải thích rõ cái hiểu lầm này. Bên cạnh tống trưởng lão vội vàng giải thích, chúng ta không phải muốn làm tệ hại, mà là vì mặt mũi, dù nói thế nào, chúng ta tam đại tông môn, có thể nói là tinh mệnh thuật nơi phát nguyên, nếu để cho đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng rơi vào tay ngoại nhân, làm sao đều không nói được. Nghe đến đó, tần tinh ngược lại có chút có thể hiểu. Đơn giản nói, chính là tam đại tông môn sợ mất mặt. Thiên cơ tinh tam đại phụ tinh, thiên cơ tinh thần thủ hạ tam đại tông môn, vậy mà tại tinh mệnh thuật trên bại bởi ngoại nhân, đây xác thực là phi thường mất mặt sự tình. Bất quá lý giải sắp xếp giải, nhưng là đối với làm như vậy, tần tinh vẫn như cũ là không tán thành. Xài quận nói tiếp, huống chi, chúng ta căn bản không cần gian lận, ngày trước kỳ trước tinh mệnh đại hội vô địch, đều là sinh ra tại chúng ta tam đại tông môn bên trong. Bởi vì chúng ta tam đại tông môn, có thể nói là hôm nay truyền thừa tinh mệnh thuật lịch sử dài lâu nhất, đối với tinh mệnh thuật thấm nhuần cũng là sâu nhất, tuy chúng ta không phủ nhận, nhất định là có thiên tư hơn người tinh mệnh sư xuất hiện, nhưng mà có thể vượt qua chúng ta tam đại tông môn liên thủ, không có. Xài quận có ý nhấn mạnh liên thủ hai chữ này, như thế sự thật, trường giang sóng sau đè sóng trước sự tình không tươi, nhưng mà nếu mà đợt sóng trước quá mức mạnh mẽ, như vậy tùy ý sóng sau làm sao mãnh liệt, cũng không cách nào thúc đẩy. Thiên cơ thần tộc đã biến mất nhiều năm, tam đại tông môn liên thủ, xác thực hẳn đúng là không có người có thể lay động động đến bọn hắn địa vị. Xài quận lại nói, chính vì vậy, cho nên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái gì bên trong so sánh, nhưng mà lần này, theo ta đoán, hẳn đúng là mệnh sư minh bên trong đã nhận được tin tức, chỉ sợ sẽ có rất mạnh tinh mệnh sư xuất hiện, uy hiếp được mệnh sư minh địa vị, mà vì để tránh cho để cho vô địch rơi vào nó tay người khác, cho nên cần đi trước tại nội bộ tỉ thí một lần, chọn lựa ra trong chúng ta cường đại nhất tinh mệnh sư. Nói tới chỗ này thời điểm, xài quận cũng không biết là có ý, hay là vô tình nhìn tần tinh một cái, mà cái nhìn này sẽ để cho tần tinh trong lòng nhất thời cảnh giác. Lần này bên trong so sánh, sẽ không liền là bởi vì chính mình. Mệnh sư mình chắc chắn biết, mình tất nhiên muốn tham gia tinh mệnh đại hội, mà mình ở thánh thành thời điểm, chẳng những lấy tinh mệnh thuật lần lượt đánh bại thiên cơ tông trưởng lão và thần toán tử, hơn nữa càng là thi triển ra chỉ có mệnh sư minh minh chủ mới có thể ba loại tinh mệnh thuật. Tại mệnh sư minh nghĩ đến, mình tuyệt đối có đến vấn đỉnh đệ nhất tinh mệnh sư tư cách, cho nên bọn họ phải làm cho tốt nhất hoàn toàn chuẩn bị, ngăn chặn đoạn tuyệt loại tình huống này xuất hiện. Loại này giải thích là hợp lý, bất quá bản thân tần tinh chính là có chút dở khóc dở cười, bởi vì mệnh sư minh thật sự là quá đề cao mình. Ai ai cũng biết, mệnh sư minh bên trong ngoại trừ minh chủ ra, đều có bát tinh tinh mệnh sư chấn thủ, mình chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn bát tinh tinh mệnh sư sao? Xài quận tựa hồ là đã nhìn ra tần tinh ý nghĩ, khẽ mỉm cười nói, thiên đạo hữu hẳn đúng là chưa bao giờ đã tham gia tinh mệnh đại hội đi. Tần tinh trong lòng hơi động, chẳng lẽ tinh mệnh đại hội còn có cái gì mình không biết quy củ sao? Phải, Vậy ta liền cùng đạo hữu nói một chút tinh mệnh đại hội tỉ thí quá trình. Làm phiền, đầu tiên, mặc dù nói tinh mệnh đại hội người tham gia, không có bất kỳ hạn chế nào, nhưng là vì tỏ vẻ công bằng, nhưng phàm là tại mệnh sư minh trong đảm nhiệm chức trưởng lão người, là không cho phép tham gia. Cứ như vậy, giống như mệnh sư minh minh chủ, xài quận, và trung tinh môn cùng đoạn không môn môn chủ những người này, đều không thể tham gia. Đây cũng là vì sao, nhất tông nhị môn đều sẽ chú trọng bồi dưỡng mình tông đệ tử trong môn phái nguyên nhân. Tiếp theo, tinh mệnh đại hội tỉ thí, tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn, trước 3 cái giai đoạn, là căn cứ vào tu vi cấp bậc mà phân chia ra bất đồng tổ đừng. Bởi vì mở ra tinh hồn chi nhãn nhất định phải tinh hầu tu vi, cho nên cũng là để này với tư cách phân chia tiêu chuẩn, tổng cộng có 5 tổ, chia ra làm tinh hầu cảnh bên dưới làm 1 tổ, tinh hầu cảnh 1 tổ, tinh vương cảnh 1 tổ, tinh quân cảnh 1 tổ, tinh hoàng cảnh 1 tổ. Về phần tinh thần cảnh, không có, trở thành tinh thần sau đó, căn bản không có khả năng có hứng thú đi tham gia loại tỉ thí này. Sở dĩ sẽ có quy định này, cũng là vì biểu thị công bằng. Dù sao có không ít tinh mệnh sư, bọn họ tu vi không cao, nhưng lại có đến cực kỳ kinh người tiềm lực, nếu mà toàn bộ tinh mệnh sư chẳng phân biệt được cấp bậc, toàn bộ hòa chung một chỗ tỉ thí, như vậy những người này rất có thể cũng sẽ bị mai một, căn bản không có cơ hội cho thấy bọn họ tiềm lực. Lần nữa, chỉ có mỗi cái tổ đứng trước 2 tên, tổng cộng 10 người, mới có tư cách tiến nhập giai đoạn thứ tư, mà giai đoạn thứ tư chính là hỗn hợp tỉ thí. Có lẽ có người lại nói giai đoạn thứ tư không công bằng. Đằng trước đã cho ngươi đủ công bằng, nếu mà ngươi vẫn cảm thấy không công bằng, vậy ngươi có thể không tới tham gia, không có ai bước ngươi đến. Cuối cùng, giai đoạn thứ tư cuối cùng chiến thắng người, kỳ thực cũng đã là vô địch, có thể thu được tinh không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng, nhưng mà, còn có một giai đoạn thứ năm. Giai đoạn thứ năm, chính là tham dự giai đoạn thứ tư 10 vị tinh mệnh sư, bọn họ có thể hướng về phía mệnh sư minh bên trong bất kỳ người nào phát động khiêu chiến. Thắng, tuy rằng ngươi không thể được đến đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng, nhưng mà, người rất có thể sẽ trở thành mệnh sư minh một thành viên. Mệnh sư minh, đối với toàn bộ tinh mệnh sư đều có hấp dẫn chí mạng sức, vì vậy mà đây giai đoạn thứ 5 thậm chí có thể nói, mới là tinh mệnh đại hội điểm nổi bật. Khi Tần Tinh nghe xong tinh mệnh đại hội toàn bộ tỉ thí quá trình sau đó, rốt cuộc hiểu rõ. Xác thực, mệnh sư minh lần này an bài bên trong so sánh, chính là vì đối phó mình. Bởi vì chính mình chỉ cần tại chỗ tại tổ đừng bên trong lấy được thứ hai. Như vậy thì có tư cách đối với mệnh sư minh bất kỳ người nào phát động khiêu chiến, mà mình phát động khiêu chiến đối tượng, rất có thể thì sẽ là mệnh sư minh minh chủ. Mặc dù mình biết rõ mình chỉ là tứ tinh tinh mệnh sư, nhưng mà những người khác không rõ, dù sao, liền ngũ tinh tinh mệnh sư thần toán tử đều bị mình tùy tiện đánh chết. Huống chi, mình đã từng thi triển qua chỉ có minh chủ mới có thể ba loại tinh mệnh thuật, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho đương nhiệm minh chủ cảm giác uy hiếp. Vì vậy mà, mệnh sư minh nhất định phải bảo đảm. Vô luận cái nào tổ ngoài ra, đều không có thể làm cho mình trở thành trước hai tên, không có thể làm cho mình nắm giữ khiêu chiến minh chủ tư cách. Nghĩ tới đây, Tần Tinh hỏi, hiện tại mệnh sư minh minh chủ, đến tột cùng là vị nào? Chương 1039, thân phận mới. Ta không biết, Sai Quận trả lời rất là dứt khoát nói, ngược lại tuyệt đối không phải là ta thiên tài tông người. Tần Tinh không nén nổi có chút kinh ngạc, liền ngươi cũng không biết. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ mệnh sư minh minh chủ thân phận cực kỳ bí ẩn, nếu không mà nói, mình ban đầu há có thể dễ dàng như vậy thành công giả mạo, nhưng không nghĩ đến Sài Quận làm một tông nhị môn tông chủ, mệnh sư minh trưởng lão, vậy mà cũng không biết. Phải, Sài Quận gật đầu nói, đương nhiệm minh chủ đều là ở tiền nhiệm minh chủ thối vị thời điểm chọn người, chỉ có số rất ít mấy cái thân tín có thể biết rõ hắn thân phận chân chính, ta hiển nhiên không phải hắn thân tín, tuy rằng thấy qua mấy lần, nhưng căn bản không thấy rõ thân hình cùng tướng mạo, liền nam nữ cũng không có từ đánh giá. Cho nên nói, minh chủ có thể là bất kỳ người nào, nói thí dụ như thiên đạo hữu. Câu nói sau cùng dĩ nhiên là Sài Quận lời nói đùa, bất quá chính là để cho Tần Tinh rất chấp nhận. Minh chủ thân phận, bí ẩn đến loại trình độ này, đối với minh chủ an toàn ngược lại có đến cực trợ giúp lớn. Bởi vì một khi hắn tháo xuống minh chủ thân phận, xác thực hoàn toàn có thể là bất cứ người nào, thậm chí ngay tại bên cạnh ngươi, đứng tại trước mắt ngươi, ngươi đều không cách nào nhận ra. Khó trách lần này tinh mệnh đại hội. Nghe nói mệnh sư minh minh chủ tự mình hiện thân, sẽ dẫn đến nhiều tu sĩ như vậy đổ xô vào. Xem ra ai cũng muốn biết, cái này có thể nói nắm trong tay vô tận tinh không lớn nhất lực hiệu triệu, cũng là đáng sợ nhất người liên minh, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tần Tinh suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngày trước tinh mệnh đại hội bên trong, sẽ không có tinh mệnh sư đối với minh chủ phát động qua khiêu chiến sao? Có, minh chủ căn bản liền thân cũng không hiện, liền thắng. Xem ra, vị minh chủ này tại tinh mệnh thuật trên trình độ, cũng hẳn là cực cao.

nhất tông nhị môn người, đã đều đến đông đủ. Tần Tinh cũng không có đi để ý tới đây nhất tông nhị môn trong lúc đó ân oán, mà là lấy tinh hồn chi lực, lặng lẽ quét qua hôm nay ở đây đây hơn 60 người, muốn nhìn một chút tam phương đại khái thực lực chênh lệch. Nhưng mà đây không có ý định đảo qua, Đoạn Không Môn bên trong, đi theo bói mệnh sau lưng kia 19 người bên trong, chính là có một người bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Tinh. Chương 1041, mở rộng tầm mắt. Tia mắt kia, âm lãnh hết sức, giống như là mai phục ở trong bụi cỏ độc xà, đột nhiên bị người phát hiện sau đó, muốn cắn người khác một dạng. Tần Tinh đương nhiên sẽ không sợ hãi đối phương ánh mắt, nhưng trong lòng thì nhất thời sinh ra lòng cảnh giác. Đây là một cái hình thể không cao, tướng mạo cũng là hơi có vẻ non nớt thiếu niên, nếu mà xem tướng diện mạo phán đoán niên kỷ, sợ rằng cũng không có Tần Dương đại. Đối phương nhìn mình cái nhìn này, tuyệt đối không phải là không có ý định, mà là có ý. Mà hắn sở dĩ sẽ nhìn mình, tự nhiên là bởi vì hắn cảm ứng được tinh hồn chi lực bản thân. Tần Tinh không phải khoe khoang, tuy rằng hôm nay nghịch thiên tinh hồn không ở trong người, nhưng mà chỉ cần tinh hồn bất diệt, như vậy hắn tinh hồn chi lực cũng sẽ không có yếu bớt chút nào, vượt xa đồng giai tu sĩ không nói, coi như là cao cấp tinh hoàng cũng chưa chắc có thể phát hiện. Mà bây giờ tại Đoạn Không Môn trước tới tham gia bên trong so sánh 20 tên trong hàng đệ tử, lại có một người có thể phát hiện, đây thật là vượt qua ngoại trừ Tần Tinh dự liệu. Điều này cũng làm cho Tần Tinh ý thức được, hiện tại đang bận cùng Lăng Không cãi và bói mệnh, sợ rằng chẳng qua chỉ là Đoạn Không Môn cố ý dùng để mê hoặc người khác tai mắt, mà cao thủ chân chính là thiếu niên này. Nếu bị phát hiện, Tần Tinh tự nhiên cũng không thể lại tiếp tục tra xét, ngay tại hắn chuẩn bị bất động thanh sắc thu hồi tinh hồn chi lực thời điểm, bất ngờ lại thấy được một màn cảnh tượng. Mà màn cảnh tượng, nhất thời để cho hắn đối với Đoạn Không Môn toàn thể ấn tượng, rớt xuống ngàn trượng. Tần Tinh thấy là một tòa thiên điện, giống như Thiên Tài Tông thiên điện một dạng, bên trong đứng thẳng Thiên Cơ Tử Kim thân tượng nặn. Chỉ có điều, cùng Thiên Tài Tông so sánh, Đoạn Không Môn căn này trong thiên điện dĩ nhiên là cỏ hoang tùng sinh, mạng nhện rải rác, thậm chí ngay cả tượng nặn bên trên, cũng là có không ít địa phương đều rơi xuống kim thế, hiển nhiên không biết bao lâu, không có ai đi vào rồi. Lúc trước Tần Tinh còn hỏi qua Sài Anh, nhất tông nhị môn có phải hay không đều sẽ bái Thiên Cơ Tử, Sài Anh trả lời là khẳng định. Chính là hôm nay phơi bày tại Tần Tinh tinh hồn chi lực hạ cảnh tượng chính là nói cho Tần Tinh, ít nhất đây Đoạn Không Môn, cũng sớm đã không còn đối với Thiên Cơ con cung kính có thừa. Nếu mà ngươi không lập tượng nặn, cũng không bị gì, nhưng mà ngươi nếu lập tượng nặn, như vậy không đi bái cũng được, vậy mà không quản không hỏi, loại hành vi này, quả thực có thể tính là đối với Thiên Cơ con vũ nhục cùng đại bất kính. Tam đại một trong phụ tinh, đối với truyền thụ bọn họ tinh mệnh thuật lão tổ tông, thật không ngờ thế này đối đãi, cái này tự nhiên để cho Tần Tinh trong lòng cực kỳ bất mãn. Nếu mà không phải là vì cố kỵ thân phận bây giờ, Tần Tinh cũng có thể lập tức nổi giận, cho Đoạn Không Môn một cái mạnh mẽ giáo huấn. Đang lúc này, một tiếng cười sang sảng bỗng nhiên tại trong quảng trường vang dội, một người hắc y lão giả đã đi thong thả phương bộ, không nhanh không chậm đi đến trước mặt mọi người nói, ha ha, chư vị đều tới a. Tin tưởng các người đối với ta cũng đều không xa lạ gì, lần này bên trong so sánh liền để ta tới khi trọng tài, đi, nói nhảm cũng không nhiều thiếu, chúng ta bây giờ liền bắt đầu bên trong so sánh. Vị lão giả này mà nói, để cho Tần Tinh hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ kềm chế nội tâm lửa giận, ngược lại nhìn về phía đối phương. Người này chính là Đoạn Không Môn trưởng lão, nhưng cùng lúc cũng là mệnh sư minh trưởng lão, thất tinh tinh mệnh sư, làm người cực kỳ âm hiểm. Đây là Tống trưởng lão đối với này người đánh giá. Hắc y lão giả cười híp mắt nói, mọi người cũng không cần khẩn trương, bên trong so sánh quy củ rất đơn giản, chính là so sánh tinh hồn chi lực, các ngươi hoàn toàn có thể mang nó xem như là tinh mệnh đại hội nóng người. Tuy rằng Tần Tinh chưa bao giờ đã tham gia loại này nhân số như thế rất nhiều tỉ thí, nhưng mà nghe được so sánh là tinh hồn chi lực, ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, tinh mệnh sư căn bản là tinh hồn chi lực cường đại hay không, cũng chỉ đã chú định ngươi ở trên con đường này rốt cuộc có thể đi ra bao xa. Bỗng nhiên, hắc y lão giả theo tay vung lên, đưa tay chỉ phương xa quảng trường khoảng không mà nói, tất cả xem một chút đi. Mọi người tất cả đều men theo lão giả ngón tay phương hướng nhìn sang, Tần Tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà trước mắt chính là trống rỗng, không thiếu thứ gì. Cái này khiến Tần Tinh không nén nổi sinh lòng nghi hoặc, để cho mình nhìn cái gì. Mở ra ánh mắt ngươi, may vào lúc này, Tống trưởng lão nhắc nhở âm thanh truyền đến. Tần Tinh trong lòng hơi động, tinh hồn nổi lên. Chỗ mi tâm hơi nứt ra một cái lỗ, mở ra tinh vân chi nhãn. Hắn cái này tự nhiên là cố ý tại ẩn giấu thực lực. Mà tại tinh vân chi nhãn hạ, Tần Tinh rốt cuộc nhìn thấy, tại quảng trường này trên đất trống, đột nhiên xuất hiện một cái cao khoảng 10 trượng hình tròn giống như bánh xe đồ vật bình thường. Tần Tinh vốn là ngẩn ra, nhưng mà đang ngưng thần nhìn một cái sau đó, ngay sau đó liền không nhịn được lặng lẽ hít một hơi khí lạnh. Cái này hình tròn đồ vật, phía trên hiện đầy vô số phức tạp ký hiệu cùng đường vân, rõ ràng là một cái mệnh vận chi luân. Mệnh vận chi luân, người bình thường là không nhìn thấy, mà cho dù là tinh mệnh sư, thông qua bình thường mắt thường, cũng là không có khả năng nhìn thấy, nhất định phải mở ra tinh nhãn. Tuy rằng nhìn thấy mệnh vận chi luân, nhưng mà Tần Tinh vẫn là không nghĩ ra, lẽ nào đây chính là tỉ thí tinh hồn chi lực phương pháp. Mà đây mệnh vận chi luân, lại là ai? Vạn sự vạn vật, đừng nói sinh linh rồi, thậm chí một cọng cỏ, một tảng đá, toàn bộ đều có được chính mình mệnh vận chi luân, người một đời vận mệnh, liền toàn bộ lấy ngoại nhân không cách nào phải biết những ký hiệu này, khắc họa tại luân tử bên trên. Tự nhiên, trước mắt đây cái mệnh vận chi luân, khả năng thuộc về bất luận cái gì. Tần Tinh lặng lẽ đánh giá bên cạnh những người khác, phát hiện trừ mình ra, Thiên Tài Tông tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Tống trưởng lão trên mặt, cũng đều là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên bọn họ cũng không biết làm ra cái mệnh vận chi luân, đến tột cùng làm sao tỉ thí tinh hồn chi lực. Bất quá, mặt khác nhị môn đệ tử, trên mặt nhưng đều là mang theo vẻ hiểu rõ. Đặc biệt là Lăng Không cùng Bói Mệnh chờ số ít vài người, càng là một bộ đã sớm biết biểu tình. Hắc Y lão giả trong con mắt mang theo vẻ miệt thị, tại Thiên Tài Tông trên mặt mọi người đảo qua một cái, âm thanh cũng lại vang lên lần nữa nói, đều thấy được đi, nếu là có ai không thấy mà nói, như vậy hiện tại có thể trực tiếp lui ra. Đến từ Tam Đại Tông môn 60 người, tuyệt đối đều là trong môn phái tinh anh, kém nhất đều đã mở ra tinh hồn chi nhãn, cho nên tự nhiên tất cả đều thấy được cái này to lớn mệnh vận chi luân. Đây chính là Tiệt Không Tinh mệnh vận chi luân, ta biết trong các ngươi đại đa số người khẳng định cũng không biết. Ta đơn giản giải thích một chút, chính là dùng các ngươi tinh hồn chi lực, đi chuyển động đây mệnh vận chi luân, ai xoay quanh cân nhắc càng nhiều, ai tinh hồn chi lực lại càng cao, hiểu chưa? Nghe xong Hắc Y lão giả giải thích, Tần Tinh xem như lại mở một lần nhãn giới, dài một lần kiến thức rồi. Đây rõ ràng là khỏa tinh thần này mệnh vận chi luân. Vẫn còn có loại này tỉ thí tinh hồn chi lực phương pháp, dùng tinh hồn chi lực thôi động mệnh vận chi luân. Mặc dù không biết là ai muốn xuất ra, nhưng không thể không nói, đây hẳn là cực kỳ công bằng. Cũng là cực kỳ đơn giản hiệu quả có thể phân biệt ra được tinh hồn chi lực mạnh yếu phương pháp. Mặt khác hai đại tông môn đệ tử, nói vậy trong ngày thường sớm liền đã thử qua, cho nên bọn họ mới có thể vẻ mặt sáng tỏ. Mà Thiên Tài Tông, cho dù liền xài anh vị tông chủ này con gái, đều là vẻ mặt mờ mịt, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Thiên Tài Tông thật đã bị mặt khác nhị môn cho triệt để sắp xếp chen ra ngoài. Nếu không mà nói, như thế mới mẽ độc đáo tỉ thí phương pháp, ít nhất cũng có thể sớm nói cho Thiên Tài Tông một tiếng. Hiển nhiên, bên cạnh Tống trưởng lão cũng nghĩ đến điểm này, không nhịn được mở miệng hỏi, loại phương pháp tỉ thí này, vì sao ta Thiên Tài Tông lúc trước chưa từng nghe nói. Hắc Y lão giả cười lạnh một tiếng nói, đó chỉ có thể nói các ngươi Thiên Tài Tông kiến thức nông cạn a. Ngươi, mặc dù Tống trưởng lão trong mắt cũng sắp muốn phun ra lửa, nhưng mà cũng biết phát tác ra, chỉ là tự rước lấy mà thôi, cho nên chỉ có thể mạnh mẽ nhịn trở về. Hắc Y lão giả cũng không tiếp tục để ý Tống trưởng lão, hướng về phía tất cả mọi người nói, hiện tại từng bước bắt đầu chuyển động đây mệnh vận chi luân, nhớ kỹ, nếu muốn trở thành tuyển thủ hạt giống, kia liền lấy ra các ngươi khí lực bú sữa đến, ha ha, ai bắt đầu trước? Hô nửa ngày, cũng không có người trả lời, Hắc Y lão giả ánh mắt chậm rãi rời đến Thiên Tài Tông trên người mọi người, khẽ mỉm cười nói, nhất tông nhị môn, thuộc ngươi Thiên Tài Tông mạnh nhất, không bằng, liền từ ngươi nhóm bắt đầu trước đi. Chương 1042, bên trong so sánh bắt đầu. Tống trưởng lão vừa mới đè xuống lửa giận, bởi vì Hắc Y lão giả những lời này, nhất thời lại dâng lên. Nhất tông hai trong môn phái, chỉ có Thiên Tài Tông từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí đều chưa từng nghe qua loại tỉ thí này tinh hồn chi lực phương pháp, bây giờ lại để cho Thiên Tài Tông đến đánh trận đầu, rõ ràng chính là đang khi dễ người, chờ đợi xem Thiên Tài Tông chê cười. Tống trưởng lão vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị Tần Tinh cướp trước một bước. Tần Tinh thần sắc bình tĩnh hướng về phía Hắc Y lão giả mở miệng nói, vị trưởng lão đây, bậc này tỉ thí tinh hồn chi lực phương pháp, ta Thiên Tài Tông hẳn là kiến thức nông cạn, chưa bao giờ nghe, không bằng hãy để cho mặt khác hai tông đi trước bắt đầu, làm một làm mẫu, cũng tốt để cho chúng ta quan sát, học tập một chút. Tần Tinh biết rõ, lúc này cũng không thể hành động theo cảm tình, mặc dù nói là dùng tinh hồn chi lực đi chuyển động mệnh vận chi luân, nhưng mà cụ thể đến tột cùng phải làm như thế nào, Thiên Tài Tông hoàn toàn là không biết gì cả. Nếu như lên tiếng chống đối, thật chọc giận ông lão mặc áo đen này, kia quay đầu lại gặp họa vẫn là mình cùng người khác, cho nên không bằng hạ thấp tư thái. Tần Tinh mở miệng, tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý, Hắc Y lão giả cũng là đối hắn quan sát toàn thể mấy lần, nhướng mày nói, ngươi là ai? Thoạt nhìn có phần là nhãn sinh a, tại đây, có ngươi nói chuyện phần sao? Tống trưởng lão, các ngươi Thiên Tài Tông đệ tử,

nhưng mà tinh hồn chi lực vẫn có đến bất đồng chênh lệch, thậm chí cực lớn. Ánh mắt mọi người, tự nhiên đều tập trung ở Đoạn Không Môn bói mệnh trên thân, bởi vì hắn nhất định là Đoạn Không Môn mạnh nhất, mà bói mệnh cũng là thần sắc thảnh thơi, chút nào không nóng nảy, hiển nhiên là chuẩn bị then chốt ra sân. Tần Tinh ánh mắt, tuy rằng cũng đang nhìn bói mệnh, nhưng mà trên thực tế chính là âm thầm nhìn chăm chú lúc trước nhận thấy được tinh hồn chi lực bản thân thiếu niên kia. Rốt cuộc, Hắc Y lão giả trong miệng báo ra một cái tên, Bói Thị Xương. Thiếu niên kia, rốt cuộc chậm rãi đi ra Đoạn Không Môn đám người, đứng ở mệnh vận chi luân đằng trước. Tần Tinh cũng nhớ kỹ thiếu niên này danh tự, Bói Thị Xương, mà vào giờ phút này, cái này Bói Thị Xương ánh mắt bình thản, mang theo sơ qua non nớt chi sắc trên mặt, mặc dù không có nụ cười, nhưng là cùng vừa mới so sánh, quả thực là như hai người khác nhau. Nếu mà Tần Tinh không phải đích thân cảm nhận được đối phương ánh mắt, chỉ riêng nhìn thấy đối phương bộ dáng hiện tại, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, loại này một cái thoạt nhìn quả thực có thể tính là người hiền lành thiếu niên, vậy mà lại có như vậy âm lãnh ánh mắt. Nhưng mà càng là như thế, Tần Tinh trong lòng đối với hắn càng thêm có cảnh giác. Cái này Bói Thị Xương, thập phần đáng sợ, nếu mà tại Tinh Mệnh Đại Hội trên gặp phải, tuyệt đối là ta kình địch. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn cuối cùng có thể chuyển động mệnh vận chi luân bao nhiêu vòng. Chương 1043, 107 vòng. Tần Tinh cũng chú ý đến, trừ mình ra, ở đây đại đa số người, thậm chí ngay cả chính đang vì Bói Thị Xương cố gắng lên động viên Đoạn Không Môn người, cũng chỉ là thuần túy xuất phát từ đồng môn ủng hộ, cũng không có lộ ra chút nào đặc biệt để ý. Duy chỉ có bói mệnh cùng ông lão mặc áo đen kia trên mặt, có đến lóe lên một cái rồi biến mất vẻ chờ mong. Cứ như vậy, tự nhiên càng thêm có thể chứng thật Tần Tinh suy đoán là chính xác, Bói Thị Xương mới là Đoạn Không Môn chân chính đòn sát thủ. Mà hắn tồn tại, cho dù đối với Đoạn Không Môn lại nói, đều là một cái bí mật, chỉ có số ít cao tầng mới có tư cách biết được. Lúc này, Bói Thị Xương tinh hồn đã rời thân thể mà ra, đem hai tay đặt ở mệnh vận chi luân trên, vẫn không nhìn ra có cái gì địa phương đặc thù. Lên, hướng theo Bói Thị Xương trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, tinh hồn chi lực thúc dục, mệnh vận chi luân bắt đầu xoay tròn. Giống như những người khác một dạng, lúc bắt đầu sau khi, mệnh vận chi luân tốc độ xoay tròn cực nhanh, đến cuối cùng, liền từng bước chậm lại, mãi đến cuối cùng dừng lại. 69 vòng, cái thành tích này, tự nhiên chỉ có thể coi là trung đẳng, mà Hắc Y lão giả trong giọng nói cũng không có chút ba động nào nhấp nhô, tỏ ý Đoạn Không Môn tiếp tục phái người khác ra sân. Bói Thị Xương lặng lẽ lui về rồi trong đám người, không vóc dáng cao, non nớt mặt mũi, có vẻ là loại này tầm thường, thậm chí từ đầu tới cuối cũng không có nhìn lại qua Tần Tinh một cái. Tần Tinh chân mày chính là lặng lẽ nhíu lại, nếu mà không phải hắn có thể khẳng định mình mới vừa rồi không có nhìn lầm, như vậy hiện tại hắn sợ rằng đều muốn không nhịn được bắt đầu hoài nghi mình, có phải hay không xuất hiện ảo giác. Tuy rằng, hắn có thể đoán muốn xuất ra, Bói Thị Xương nếu làm Đoạn Không Môn vũ khí bí mật, đòn sát thủ, ẩn giấu thực lực là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, đây ẩn núp cũng quả thực quá nhiều đi. Dựa theo Tần Tinh ý nghĩ, hắn ít nhất cũng có thể tiến vào tuyển thủ hạt giống trong hàng ngũ, mà không phải như vậy, gần chỉ giới hạn trung đẳng. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tinh bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, trong lòng nói, đúng rồi, lấy thân phận hắn, căn bản không cần trở thành tuyển thủ hạt giống, chỉ cần hắn cần, Đoạn Không Môn nhất định sẽ đem mệnh sư minh cung cấp tu hành tài nguyên, chủ động đưa đến trước mặt hắn, cho nên chẳng từ đầu tới cuối duy trì điệu thấp, bất hiển sơn, không lộ thủy. Bỗng nhiên, một hồi dữ dội tiếng hoan hô vang dội, đem Tần Tinh từ trong trầm tư kéo về thực tế. Tần Tinh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nguyên lai là bói mệnh đã đi ra đám người. Với tư cách Đoạn Không Môn ngoài mặt nhân vật kiệt xuất, hắn xuất hiện, dĩ nhiên là đưa tới Đoạn Không Môn đệ tử tiếng hoan hô. Tần Tinh mặc dù đối với hắn không có hứng thú gì, nhưng lại cũng muốn nhìn một chút, hắn tinh hồn chi lực, cuối cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Kỳ thực cho tới bây giờ, Tần Tinh vẫn có đến một ít nghi hoặc, Lục Tinh Tinh mệnh sư, vậy mà liền có vấn đỉnh tinh không đệ nhất tinh mệnh sư tư cách. Tuy Tinh Mệnh Đại Hội là có đến đủ loại quy tắc giới hạn, tuy lục cấp tinh mệnh sư xác thực cũng không thấp, nói thí dụ như ban đầu thần toán tử, chẳng qua chỉ là ngũ tinh tinh mệnh sư mà thôi, tại mệnh sư minh trong địa vị liền không thấp, nhưng mà dõi mắt vô tận tinh không, lẽ nào những tinh vực khác, những tông môn khác bên trong, sẽ không có lục cấp, hoặc là cao cấp hơn tinh mệnh sư sao? Nghĩ đến hẳn đúng là có, như vậy, nhất tông nhị môn chỉ phái ra lục tinh tinh mệnh sư đi tham gia Tinh Mệnh Đại Hội, ắt có niềm tin có thể nhất cử đoạt giải nhất. Tần Tinh quả thực không nhịn được hiếu kỳ, liền thành thật hướng về phía Tống trưởng lão truyền âm, hỏi ra sự nghi ngờ này. Tống trưởng lão đang giống như những người khác, chú ý bói mệnh tinh hồn chi lực khảo thí, nghe được Tần Tinh vấn đề, do dự một chút nói, chờ sau khi trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thông qua Tống trưởng lão phản ứng cùng trả lời, Tần Tinh cũng biết, trong này tất nhiên còn có cái ẩn tình gì, nhất tông nhị môn nắm giữ tinh mệnh sư thực lực, tuyệt đối không giống như mình bây giờ chứng kiến loại này. Chỉ có điều, mình dù nói thế nào, cũng là người ngoài, cho nên xài quận bọn họ cũng không có tự nói với mình. Tại đoạn không môn đệ tử trong tiếng hoan hô, bói mệnh đã ngông nghênh đi đến mệnh vận chi luân đằng trước, mà nhìn đến hắn, vị áo đen kia lão giả trên mặt đều là lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Bói mệnh tinh hồn rời thân thể mà ra, hai tay đè ở mệnh vận chi luân trên, bất quá cũng không có gấp gáp thôi động, mà là quay đầu nhìn về phía hắc y lão giả nói, bói lão, ngươi cảm thấy, chuyển động bao nhiêu vòng trở lên, mới có thể trở thành tuyển thủ hạt giống. Hắc y lão giả khẽ mỉm cười nói, có 100 vòng, làm sao cũng đủ rồi. Nghe được câu trả lời này, ở đây đại đa số người không phải là âm thầm chắt lưỡi, khẩu khí thật lớn. 100 vòng, cho đến bây giờ, thành tích tốt nhất cũng mới chỉ có 80 vòng, hơn nữa chuyển xong sau, tinh hồn cơ hồ hoàn toàn mệt lả, muốn tại 80 vòng trên căn bản nhiều hơn nữa chuyển 20 vòng, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng mà bói mệnh chính là cười ha ha một tiếng nói, đã minh bạch. Dứt tiếng, bói mệnh tinh hồn đã đột nhiên phát lực. Cái này to lớn mệnh vận chi luân, nhất thời tựa như cùng xe gió một dạng thần tốc xoay tròn. Tốc độ cực nhanh, tu vi hơi suýt chút nữa người, căn bản là hoa cả mắt, thậm chí đều không cách nào đi đếm rõ ràng nó cuối cùng xoay chuyển bao nhiêu vòng. Không khó nhìn ra, bói mệnh tuy rằng cuồng vọng tự phụ, nhưng mà thật có đến vốn liếng, hắn tinh hồn chi lực vượt qua xa hắn đồng môn. Vừa vặn trong nháy mắt, hắc y lão giả âm thanh đã vang dội, 80 vòng, còn kém 20 vòng. Được, bói mệnh trả lời đáp một tiếng, tinh hồn chi lực lần nữa phát động, lại là 10 vòng đi qua, mà đến lúc này, mệnh vận chi luân tốc độ xoay tròn rốt cuộc bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Hiển nhiên, bói mệnh tinh hồn chi lực cũng là tiêu hao rất lớn. Bất quá cho dù trở nên chậm, cũng so với trước kia tất cả mọi người tốc độ vẫn phải nhanh hơn mấy phần. Làm qua rồi 95 vòng mấy lúc sau, toàn bộ đoạn không môn đệ tử đã không nhịn được bắt đầu lớn tiếng đếm xem rồi, 96, 97, 100, bói mệnh quả nhiên thành công đem mệnh vận chi luân xoay tròn 100 vòng, dựa theo hắc y lão giả mà nói, cái thành tích này đủ để trở thành cuối cùng tuyển thủ hạt giống một trong. Nhưng mà bói mệnh tựa hồ còn ngại chưa thỏa mãn một dạng, trong miệng lần nữa phát ra quát to một tiếng, nguyên bản cơ hồ cũng sắp muốn dừng lại mệnh vận chi luân, vậy mà lần nữa chuyển động. Lại xoay chuyển 7 vòng mấy lúc sau, mệnh vận chi luân đây mới rốt cục cũng ngừng lại. Bói mệnh tinh hồn thở dài một hơi, ngông nghênh đi trở lại trong thân thể của mình. 107 vòng, cái thành tích này, thâm sâu kinh hãi ở đây tuyệt đại đa số người, thậm chí ngay cả Tần Tinh bên người Tống trưởng lão sắc mặt cũng sắc hơi trắng bệch, càng không cần phải nói Thiên Tài Tông những đám đệ tử khác rồi. Đặc biệt là Sài Anh, càng là dùng tràn đầy lo âu ánh mắt, lặng lẽ liếc nhìn Tần Tinh, phát hiện Tần Tinh trên mặt vẫn như cũ quen có yên lặng chi sắc sau đó, tâm mới thoáng bỏ xuống chút ít. Sài Anh tự nhiên biết rõ mình tông môn, căn vốn tự không khả năng có cùng bói mệnh chống lại tinh mệnh sư, cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng, tất cả đều ký thác vào trên thân Tần Tinh. Hơn nữa, nàng cũng không hy vọng xa vời Tần Tinh có thể vượt qua bói mệnh, chỉ cần Tần Tinh có thể trở thành tuyển thủ hạt giống một trong, coi như là vì Thiên Tài Tông vãn hồi một chút thể diện rồi. Mọi người ở đây hoặc hoan hỉ, hoặc khiếp sợ, hoặc thất vọng thời điểm, cười to một tiếng bỗng nhiên từ trong đám người truyền ra, ha ha, bói mệnh, sĩ biệt tam nhật chia tay 3 ngày thật phải lau mắt mà nhìn a, 107 vòng, chặt chặt. Quả nhiên là liền bú sữa kình đều sử xuất ra đi. Linh tinh môn lăng không, chậm rãi từ trong đám người đi ra, đứng ở mệnh vận chi luân phía trước. Toàn thân trường sam màu đỏ, giống như là một đám lửa một dạng, đi tới chỗ nào, đều có thể đốt ánh mắt tất cả mọi người. Chương 1044, thành thạo có dư. Hướng theo lăng không xuất hiện, từ đầu chí cuối đều nằm ở tĩnh mịch trạng thái linh tinh môn đệ tử, nhất thời tựa như cùng núi lửa một dạng, đồng loạt bạo phát ra, rối rít vì hắn trợ uy cố gắng lên. Lăng sư huynh, cố gắng lên. Lăng sư đệ, để bọn hắn nhìn chúng ta một chút linh tinh môn thực lực. Lăng sư huynh, kiềm chế một chút, hơi biểu thị hạ thực lực là được rồi. Đoạn không môn người đương nhiên không làm, cũng bắt đầu rối rít ồn ào lên, hai môn phái loạn tung tùng phèo, duy chỉ có Thiên Tài Tông vẫn là yên tĩnh không tiếng động. Bọn họ trong môn phái, lại không thấy bói mệnh, cũng không có lăng không, ngoại trừ Tống trưởng lão cùng Sài Anh còn đối với Tần Tinh ôm lấy một chút hy vọng ra, những người khác cũng sớm đã tuyệt vọng. Cho nên ở thời điểm này, vẫn là thành thành thật thật lựa chọn trầm mặc tốt hơn. Bói mệnh cười lạnh nói, lăng không, ánh sáng sẽ múa mép khua môi có ích lợi gì, người có bản lãnh vượt qua ta à? Lăng không khẽ mỉm cười, tinh hồn chi lực đã rời thân thể mà ra, đi đến mệnh vận chi luân phía trước, cũng không có gấp lập tức thúc đẩy, mà là đồng dạng xoay đầu lại, nhìn mình đồng môn hỏi, vừa mới bói mệnh xoay chuyển bao nhiêu vòng tới đây? 107 vòng. Hảo, trong miệng đáp ứng đồng thời, Lăng Không tinh hồn đã bắt đầu phát lực, mệnh vận chi luân lập tức thần tốc xoay tròn. Hướng theo mệnh vận chi luân chuyển động, Đoạn Không môn âm thanh liền dần dần nhỏ xuống, mà Linh Tinh môn âm thanh chính là từng bước lớn lên. Bởi vì mệnh vận chi luân chuyển tốc, so với lúc trước bói mệnh đến, rõ ràng muốn nhanh hơn một chút. Đồng dạng là trong nháy mắt công phu, đã chuyển xong rồi 90 vòng, mà mệnh vận chi luân tốc độ, tuy rằng cũng giảm chậm lại, nhưng so với lúc trước bói mệnh đến, lại vẫn phải nhanh hơn mấy phần. Đoạn Không môn mọi người sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, đặc biệt là bói mệnh, trên mặt cười lạnh đã bị âm trầm thay thế, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mệnh vận chi luân, trong lòng âm thầm ghi lại số. Bỗng nhiên, Lăng Không trong miệng phát ra vang dội âm thanh, đến 100 rồi. Vừa mới bói mệnh đang chuyển động rồi 100 vòng thời điểm, mới có lẽ đã suýt kiệt lực, vẫn là cắn chặt hàm răng, mới lại tiếp tục lại thúc đẩy 7 vòng. Mà bây giờ, Lăng Không thần sắc chính là cực kỳ thoải mái, thậm chí còn có khí lực phân tâm la hét, đây liền đủ để chứng minh, chỉ riêng liền tinh hồn chi lực đi lên nói, Lăng Không xác thực so sánh bói mệnh mạnh hơn. Linh Tinh môn đệ tử cũng bắt đầu chăm miệng một lời giúp đỡ Lăng Không bắt đầu đếm hết, 106, 107, 108. Vượt qua, hướng theo thứ 108 xoay vòng song sau, Lăng Không tinh hồn bỗng nhiên dùng sức, vậy mà kéo lại vẫn đang tiếp nối xoay tròn mệnh vận chi luân, cho nên để cho mình thành thích, cuối cùng như ngừng lại 108 vòng. Không nhiều không ít, vừa vặn giống như bói mệnh nhiều hơn một vòng. Lăng Không tinh hồn cũng không nóng nảy trở về trong cơ thể, mà là xoay người lại, hướng về phía Linh Tinh môn đệ tử chắp tay nói, ha ha, bêu xấu, không có để cho chư vị sư đệ sư huynh thất vọng. Linh Tinh môn đệ tử càng là hưng phấn la to nói, Lăng sư huynh uy vũ. Lăng Không khẽ mỉm cười, tinh hồn tiếp tục xoay chuyển cái phương hướng, hướng về phía Đoạn Không môn phương hướng đồng dạng chắp tay nói, bói mệnh, đa tạ a. Bói mệnh sắc mặt đã tăng cao thành màu gan heo, tuy rằng trong mắt cũng sắp muốn phun ra lửa, nhưng lại một chữ cũng không nói được. Thoạt nhìn, Lăng Không chỉ là so với hắn nhiều dạo qua một vòng mà thôi, nhưng mà, hai người tại chuyển xong sau trạng thái chính là hoàn toàn khác biệt. Bói mệnh chuyển xong sau là kiệt sức, mà Lăng Không rõ ràng còn có lực lượng, thành thạo có dư, có thể chuyển càng nhiều số vòng, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác không quay rồi. Muốn chính là so sánh bói mệnh nhiều đi một vòng, đây quả thực là đối với bói mệnh trần truồng đánh mặt, dĩ nhiên là để cho bói mệnh hận đến thẳng cắn răng, lại tìm không được phát tiết lý do. Chỉ có Tần Tinh chú ý tới, bói mệnh ánh mắt sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía bói thị xương, trong ánh mắt hàm nghĩa, rõ ràng chính là hy vọng bói thị xương có thể đứng ra đến, thay mình đi dạy dỗ một chút Lăng Không, giúp đỡ mình chút cơn giận. Bất quá bói thị xương chính là từ đầu chí cuối đều cúi đầu, tựa hồ đang suy tư chuyện gì, căn bản không có để ý tới hắn, cũng không có đi để ý Lăng Không thành tích. Hướng theo Lăng Không đi trở lại Linh Tinh môn gần 20 tên đệ tử lần nữa bạo phát ra sôi nổi tiếng hoan hô, mà Hắc Y lão giả rốt cuộc nghiêm mặt nói, Lăng Không, 108 vòng, người kế tiếp. Hiển nhiên, với tư cách đến từ Đoạn Không môn lão giả, cũng không nguyện ý nhìn thấy Linh Tinh môn tại nhà mình trên địa đầu, lớn lối như thế. Linh Tinh môn cũng không để ý, bắt đầu theo thứ tự ra sân thôi động mệnh vận chi luân. Bởi vì có Lăng Không khởi đầu thuận lợi, cái khác Linh Tinh môn đệ tử cũng sẽ không tiếp tục khẩn trương, ngược lại tông môn của mình bên trong đã vững vàng đem bên trong so sánh đệ nhất lấy vào tay. Đương nhiên, bọn họ hoàn toàn không có đem Thiên Tài Tông làm đối thủ, bởi vì Thiên Tài Tông căn bản không có đem ra được tinh mệnh sư, cho nên chỉ cần đánh bại bói mệnh, tương đương chính là đã nhận được đệ nhất. Sài anh ánh mắt càng là không ngừng hướng phía Tần Tinh nhìn đến, tuy rằng nàng cùng Lăng Không là thân như huynh muội, nhưng dù sao cũng là hai cái tông phái, nàng đương nhiên hy vọng tông phái mình cũng có thể hãnh diện một lần. Sài anh trong lòng tự mình lẩm bẩm, xem ra, Lăng Không thứ nhất, bói mệnh thứ hai, là lại vô huyền niệm. Thiên đại ca chỉ cần có thể cầm một đệ tam là được, chỉ cần đệ tam. Nhưng mà, Sài anh cái này hy vọng, rất nhanh đã bị Chuông Tinh Tông cửa một người đệ tử cho vô tình đánh vỡ. Một người Linh Tinh môn đệ tử, Ngũ Tinh Tinh mệnh sư, tại tinh hồn mệt lả dưới tình huống, vậy mà đem mệnh vận chi luân xoay chuyển 106 vòng. Vừa vặn so sánh bói mệnh thiếu một vòng, lần này, Linh Tinh môn càng là xô trào, chẳng những phải rồi cái thứ nhất, hơn nữa liền đệ tam cũng thu vào trong túi, nhất tông nhị môn, về sau nên lấy Linh Tinh môn vâng đầu là chiêm. Cuối cùng, khi Linh Tinh môn đệ tử toàn bộ so sánh xong sau, bọn họ thành tích, rõ ràng so với Đoạn Không môn phải mạnh hơn không ít. Nếu mà dứt bỏ Thiên Tài Tông không giữ lời, như vậy dựa theo hiện tại thành tích mà phân chia, 10 tên tuyển thủ hạt giống bên trong, Linh Tinh môn có thể chiếm được 6 chỗ ngồi, vượt qua một nửa. Đương nhiên, bất kể là tại Linh Tinh môn vẫn là tại Đoạn Không môn trong lòng, cũng thật không có đem Thiên Tài Tông coi là chuyện to tát, có thể có một hai người trở thành tuyển thủ hạt giống cũng là kỳ tích. Vì thế, mất hết mặt mũi Đoạn Không môn,

Ai có thể nghĩ tới, vừa vặn chỉ là tứ tinh tinh mệnh sư Sải Anh, nó tinh hồn chi lực, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng vẫn so ra kém Lăng Không, nhưng lại so sánh Bói Mệnh phải mạnh hơn một tia, đủ rồi. Chương 1046, phá cho ngươi xem. Trên quảng trường đã lại yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn đến Sải Anh. Lăng Không cũng là há hốc mồm cứng lưỡi, bất quá chợt kinh ngạc liền hóa thành tươi vui, bởi vì hắn phảng phất thấy được khi còn bé Sải Anh, cái kia tranh cường háo thắng, khắp nơi không thua kém bực mày dâu tiểu nữ hài, rốt cuộc lần nữa đã trở về. Bói Mệnh thần sắc âm chìm xuống cực hạn, Lăng Không thì cũng thôi đi, bây giờ lại liền Sải Anh chuyển động số vòng đều vượt qua mình, cái này khiến mặt hắn đã hoàn toàn vứt sạch. Nếu mà không phải nơi này là nhà mình tông môn, Bói Mệnh cũng muốn xoay người rời đi. Sải Anh bản thân cũng là thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên không thể tin được, tinh hồn chi lực bản thân, vậy mà lại có cường đại như thế. Thiên tài tông trên chính điện, cũng biết thấy được hết thảy các thứ này Sải Quận, trong hai mắt đều đã kích động nổi lên hơi nước, không ngừng trà sát động hai tay, tự nhủ, đúng rồi, nhất định là cha thay anh luyện chế khối kia mệnh thạch, phong ấn nàng tinh hồn chi lực, ta liền nói, anh làm sao niên kỷ càng lớn, tinh hồn chi lực ngược lại càng yếu đây. Sải Quận tự nhiên cũng nghĩ đến nữ nhi mình tinh hồn chi lực đột nhiên tăng vọt nguyên nhân, tuy rằng hắn không biết phụ thân năm đó tại sao phải làm như thế, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại Sải Anh tinh hồn chi lực đã khôi phục bình thường, coi như hiện tại nàng vẫn là tứ tinh tinh mệnh sư, nhưng mà đợi một thời gian, cấp bậc tất nhiên có thể đề thăng, thậm chí cũng có thể vượt qua mình. Thiên Tề đạo hữu, không biết ngươi là không để ý vẫn có ý, tóm lại, ta Thiên Tài Tông, ta Sải gia đã thiếu nợ ngươi một phần đại ân tình a. Ngoại trừ Sải Quận ra, Linh Tinh Môn cùng Đoạn Không Môn môn chủ trưởng lão mấy người cũng mắt thấy một màn này, không nhịn được nghị luận mấy câu. Cái này Sải Quận, xem ra vẫn luôn cố ý ẩn tàng nữ nhi hắn tinh hồn chi lực, xác thực ra ngoài chúng ta dự liệu, bất quá, không có ích lợi gì rồi. Ân, con gái nàng chẳng qua chỉ là năm vân tinh quân mà thôi, coi như cho nữ nhi của hắn rồi rào tu hành tài nguyên, hai tháng, cũng không đến được tinh hoàng cảnh, vẫn chỉ có thể là tứ cấp tinh mệnh sư. Chờ đến lần này tinh mệnh đại hội sau khi kết thúc, chúng ta liền có thể đem Thiên Tài Tông đuổi ra mệnh sư minh, qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể đem hoàn toàn thâu tóm. Tiệt Không Tinh trên, Hắc Y lão giả âm thanh lạnh lùng vang dội, Thiên Tài Tông Sải Anh, 108 vòng, thượng đẳng. Người kế tiếp, tuy rằng Sải Anh xem như một lực lượng mới xuất hiện hắc mã, kinh diễm trận này bên trong so sánh, nhưng mà hiển nhiên Hắc Y lão giả cũng không có quá mức để ý, bởi vì bọn hắn Đoạn Không Môn chân chính đòn sát thủ, không phải là Bói Mệnh. Sải Anh cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong mắt mang theo nước mắt, cơ hồ là một đường chạy chậm trở lại Thiên Tài Tông trong, mà tất cả đệ tử tự nhiên rối rít tiến đến chúc mừng. Chính là Sải Anh chính là tự ý hướng về phía Tần Tinh vái một cái thật sâu nói, đa tạ. Đến lúc này, Sải Anh đương nhiên hiểu rõ, tinh hồn chi lực bản thân biến cường, Tần Tinh sớm liền hiểu. Tần Tinh khoát tay một cái nói, cảm ơn ta làm gì? Đây vốn liền là chính ngươi. Sải Anh hướng về phía Tần Tinh nói cảm ơn cử động, cũng đưa tới một số người chú ý cùng không hiểu, đặc biệt là Hắc Y lão giả, càng là ánh mắt tại trên thân Tần Tinh đưa mắt nhìn nửa ngày. Lẽ nào Sải Anh tinh hồn chi lực là tiểu tử này giúp đỡ đề thăng? Khả năng không lớn, bất quá, khẳng định cùng tiểu tử này có liên quan, tiểu tử này cuối cùng là lai lịch gì? Không nghe nói Sải Quận còn có tiểu sư đệ a, nhìn một hồi thấy hắn tinh hồn chi lực mạnh bao nhiêu, sau đó lại quyết định. Hắc Ảnh lão giả ở trong lòng kế hoạch một phen sau đó, lên giọng nói, Thiên Tài Tông, nhanh lên một chút, không thể so với mà nói, ta liền khi các ngươi bỏ cuộc. Cảm ơn Tần Tinh sau đó, Sải Anh vội vàng đem mình vừa mới thúc đẩy mệnh vận chi luân cảm giác cùng cần thiết phải chú ý một ít chuyện gáy, cặn kẽ nói cho xung quanh đồng môn. Tại Hắc Y lão giả luôn miệng dưới sự thúc giục, Thiên Tài Tông đệ tử cũng lần lượt đi ra, bắt đầu thúc đẩy kia mệnh vận chi luân. Tần Tinh dĩ nhiên là xếp hạng cuối cùng, tuy rằng Thiên Tài Tông đệ tử đối với hắn cũng không có hảo cảm gì, nhưng là bất kể nói thế nào, Tần Tinh làm vì sư đệ tông chủ, tại đây bối phận là cao nhất, với tư cách then chốt cũng là chuyện đương nhiên. 65 vòng, trung đẳng, 79 vòng, trung đẳng, 87 vòng, thượng đẳng, cũng không biết là bởi vì bị Sải Anh khích lệ, còn là thiên tài bên trong tông thật có đến mấy cái tinh hồn chi lực không kém tinh mệnh sư, bọn họ từng cái biểu hiện ra thành tích, tuy rằng không tính quá tốt, nhưng vẫn là trung đẳng thiên nhiều, mà thượng đẳng cũng có như vậy 2-3 cái. Cứ như vậy, Linh Tinh Môn cùng Đoạn Không Môn trên mặt coi như cũng không dễ nhìn lắm rồi. Bởi vì ngoại trừ Sải Anh trước mắt vững vàng chiếm cứ đệ nhất ra, Thiên Tài Tông có tư cách tiến vào tuyển thủ hạt giống hàng ngũ số lượng, vậy mà cũng đạt tới 3 cái. Thiên Tài Tông 3 cái, Linh Tinh Môn 4 cái, Đoạn Không Môn 3 cái. Dựa theo nhị môn ban đầu ý nghĩ, thiên tài tông nhiều lắm là có thể có hai chỗ. Nhưng là bây giờ, coi như phía sau thiên tài tông đệ tử cũng không được, nọ vậy thiên tài tông cũng đã chiếm cứ 1/3 danh ngạch, mà cái kết quả này, chính là đây nhị môn không muốn nhìn thấy. Không muốn nhìn thấy cũng hết cách rồi, sự thật liền đặt ở trước mắt. Hảo tại thiên tài tông phía sau đệ tử quả nhiên cũng không được, thẳng đến còn lại một người không có ra sân thời điểm, tuyển thủ hạt giống danh sách vẫn không có thay đổi, đây cuối cùng cũng để cho mặt khác nhị môn đệ tử trong lòng đều thở dài một cái. Tần Tinh, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi ra. Cùng lúc đó, Tần Tinh bên tai lại truyền tới bói mệnh truyền âm, tiểu tử, ta bất kể ngươi là xài quận sư đệ vẫn là sư huynh, cũng không để ý ngươi tinh hồn chi lực mạnh bao nhiêu, nếu ngươi dám chuyển động vượt qua 80 vòng, ngươi chờ chết đi. Uy hiếp mình, Tần Tinh khóe miệng không nhịn được hơi dương lên một cái đường cong, bao lâu, không người nào dám loại này trực tiếp uy hiếp mình. Trời, sư thúc, cố gắng lên, sau lưng Tần Tinh, Sài Anh đã bắt đầu kích động vì hắn cố gắng lên, mà những thiên tài khác tông đệ tử, cho dù là không thích Tần Tinh, cũng là không nhịn được đồng dạng cố gắng lên kêu gào. Bởi vì cái này thời điểm Tần Tinh, đã trở thành bọn họ hy vọng cuối cùng. Nếu mà Tần Tinh cũng có thể trở thành tuyển thủ hạt giống, nọ vậy thiên tài tông sẽ có 4 cái danh ngạch, đây đối với hôm nay từng bước suy thoái thiên tài tông lại nói, chẳng những là về tinh thần khích lệ, hơn nữa càng là vật chất trên giúp đỡ. Càng mạnh càng giàu có, càng yếu càng nghèo khó. Thiên tài tông suy bại, cũng để cho thiên tài tông đang tu hành vật liệu phương diện, có chút chứng chọi đá. Tần Tinh đi đến khoảng cách mệnh vận chi luân 3 trượng có hơn địa phương, dừng lại thân hình, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ đến đây cái mệnh vận chi luân, bỗng nhiên chuyển thân nhìn về phía Hắc Y lão giả nói, chuyển động qua đây cái mệnh vận chi luân trong mọi người, kỷ lục cao nhất là bao nhiêu vòng. Tần Tinh vấn đề, tự nhiên để cho chúng người vì đó ngẩn ra, mà lấy lại tinh thần sau đó, mọi người phản ứng tự nhiên cũng là không giống nhau. Thiên tài tông đệ tử là đột nhiên hưng phấn lên, mà Đoạn Không môn cùng Linh Tinh môn, chính là sắc mặt càng thêm âm trầm, thậm chí ngay cả Bói Thị Xương cũng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Tần Tinh. Hắc Y lão giả cũng là có chút điểm vô cùng kinh ngạc, bất quá vẫn là đáp, kỷ lục cao nhất là 199 vòng. Tần Tinh gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, lại lần nữa xoay người, tinh hồn đã từ trong thân thể nổi lên, nhìn chăm chú mệnh vận chi luân. Bói Mệnh cười lạnh lớn tiếng nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn phá kỷ lục sao? Tần Tinh không quay đầu lại nói, chẳng lẽ không được sao? Bói Mệnh cười lớn tiếng hơn, ngươi bớt ở chỗ này khoác lác, chỉ bằng ngươi, còn muốn phá kỷ lục, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Tần Tinh tinh hồn bỗng nhiên quay đầu, trong hai mắt bắn ra hai đạo ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú Bói Mệnh nói, thiên mỗ liền vỡ cho ngươi xem. Dứt tiếng, Tần Tinh tinh hồn vẫn ngưng mắt nhìn Bói Mệnh, căn bản đều không có nhìn kia mệnh vận chi luân, tay áo hất lên, kia cao 10 trượng mệnh vận chi luân đột nhiên cấp tốc xoay tròn. Chương 1047, điệu thấp kiêu căng. Một khắc này, tất cả mọi người đều như cùng hóa đá. Không chỉ là đây trên quảng trường, mà là tất cả đang chú ý trận này bên trong so với người, bao gồm nhất tông nhị môn tông chủ, bao gồm mệnh sư minh mấy vị trưởng lão, tất cả đều lâm vào hóa đá trạng thái. Để bọn hắn hóa đá, cũng không phải là bởi vì tốc độ xoay tròn quá nhanh, mà phảng phất là đứng im bất động một loại mệnh vận chi luân. Để bọn hắn hóa đá, là vào giờ phút này, Tần Tinh tinh hồn đứng lập vị trí. 5-19 người chuyển động mệnh vận chi luân, đều là để cho từng người tinh hồn đưa hai tay ra, tiếp xúc đến mệnh vận chi luân. Nhưng mà Tần Tinh tinh hồn, bây giờ cách mệnh vận chi luân chính là có đến ít nhất 3 trượng xa. Hắn chỉ là để cho tinh hồn lăng không vung tay lên, sẽ để cho mệnh vận chi luân chuyển động, hơn nữa tốc độ vẫn là như thế cực nhanh. Tinh hồn chi lực cường đại, đã đến trình độ nào? Ong ong ong. Mệnh vận chi luân bởi vì chuyển tốc quá nhanh, đã bắt đầu dữ dội run rẩy, phát ra rung động thanh âm, cũng coi như là đem một số người đi trước từ trong lúc khiếp sợ kéo qua đây. Hắc Y lão giả chân mày đều đã gắt gao khóa đến cùng một chỗ. Lăng không miệng một mực dương, không cách nào khép lại. Bói Mệnh trên trán không ngừng có đến mồ hôi lạnh chảy ra. Tống trưởng lão cùng Xài Anh chờ một đám thiên tài tông lòng người, kích động cũng sắp muốn vượt ra lồng ngực. Thậm chí ngay cả kia từ đầu đến cuối cúi đầu Bói Thị Xương cũng rốt cuộc ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Tần Tinh trong hai mắt, có đến lóe lên một cái rồi biến mất âm lãnh quang mang. Tần Tinh lại không để ý đến những người khác, chỉ là trong đó vì mình ghi lại số 190, 191. Là, đang lúc mọi người trong khiếp sợ, mệnh vận chi luân đã xoay tròn nhanh 200 vòng, mà tại toàn bộ trong quá trình, mệnh vận chi luân tốc độ xoay tròn, vậy mà không có một chút giảm bớt. 200, bát, rốt cuộc, khi mệnh vận chi luân chuyển động 200 vòng mấy lúc sau, vậy mà ngay lập tức sẽ ngừng lại, lẳng lặng tọa lạc tại đó, giống như căn bản không có động đậy một dạng. Tần Tinh cũng thản nhiên xoay người lại,

chọn lựa 30 tên cuối cùng tham gia tinh mệnh đại hội đệ tử, cũng chọn lựa 10 tên toàn bộ mệnh sư minh muốn nặng bồi dưỡng tuyển thủ hạt giống. Linh tinh môn, 4 tên, Đoạn Không môn, 2 tên, Thiên Tài Tông, 4 tên. Thiên Tài Tông chẳng những không có lót đáy, ngược lại cùng Linh tinh môn cũng liệt vào thứ nhất, vững vàng lực áp Đoạn Không môn một đầu, triệt để hãnh diện một lần. Quan trọng hơn là, Thiên Tài Tông Thiên Tề, cái tên này, cũng là bị một môn hai tông tất cả mọi người vững vàng nhớ kỹ. Ha ha ha, cái kết quả này, để cho Tống trưởng lão mắt cười lệ đều khống chế không nổi toát ra, vung tay lên nói, đi, chúng ta trở về nhà. Chương 1048, vì sao không được đầy đủ? Bên trong so sánh kết thúc, nguyên bản mọi người cho rằng Sài Anh Anh xuất hiện, đã là một con ngựa đen, mà cho tới bây giờ, bọn họ mới biết, chân chính hắc mã là cái kia Thiên Tề. Sài Anh Anh cùng nó so sánh, căn bản là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, không đáng nhắc tới. Linh tinh môn cùng Đoạn Không môn ban đầu đoán được, Thiên Tài Tông nhiều lắm là có thể tại tuyển thủ hạt giống trong chiếm cứ hai cái chỗ ngồi suy đoán, nhưng thật ra là không sai, chỉ có điều, bọn họ thật không ngờ Thiên Tề cùng Sài Anh Anh đây lượng con ngựa đen xuất hiện. Linh tinh môn may mà, dù sao vẫn chiếm giữ 4 cái chỗ ngồi, Lăng Không thậm chí còn chủ động đi tới Sài Anh Anh phía trước, hướng về phía nàng chúc mừng. Mà Đoạn Không môn người, sắc mặt dĩ nhiên là trở nên vô cùng âm trầm. Tại đại đa số đệ tử nghĩ đến, lần này bên trong so sánh nếu lựa chọn tại nhà mình trên địa bàn cử hành, kia mình cùng người khác tất nhiên muốn vì tông môn cạnh tranh khẩu khí, hảo hảo đả kích mặt khác hai tông. Nhưng mà kết quả cuối cùng, chính là bọn họ ngược lại bị người mạnh mẽ đả kích, tâm tình cũng là chìm xuống thấp nhất. Cuối cùng trở thành tuyển thủ hạt giống, vậy mà chỉ có hai người. Tuy rằng cực không cam lòng, nhưng mà sự thật đã thành, bọn họ cũng là không thể làm gì. Tại Linh Tinh Môn cùng Thiên Tài Tông sau khi rời khỏi, bọn họ cũng chỉ có thể mang theo không cam lòng từng người tản ra. Đến lúc tất cả đệ tử tất cả đều đi sau đó, như vậy đại trên quảng trường chính là lại xuất hiện ba người. Ngoại trừ đi mà trở lại Hắc Y lão giả cùng Bói Thị Xương ra, một cái khác, rõ ràng là Đoạn Không môn tông chủ Bói Thanh Sơn. Bói Thanh Sơn ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Bói Thị Xương nói, ngươi là đối thủ của hắn sao? Bói Thị Xương trong hai mắt, lần nữa lộ ra âm lãnh chi sắc nói, không biết. Hắn vẫn có giữ lại. Hắc Y lão giả nói tiếp, theo ta suy đoán, nếu mà hắn bùng nổ ra toàn bộ tinh hồn chi lực mà nói, phải cùng ta đều sàn sàn với nhau, cũng chính là tương đương với thất cấp tinh mệnh sư rồi. Bói Thị Xương chính là cười lạnh một tiếng nói, tinh hồn chi lực, vừa vặn chỉ là phụ trợ, tinh mệnh đại hội so sánh chính là tinh mệnh thuật. Nghe được câu này, Bói Thanh Sơn gật gật đầu nói, ngươi có lòng tin là được, yên tâm, mệnh sư minh đưa tới tu hành vật liệu, toàn bộ đều cho ngươi. Lần này cần phải rút ra đầu chủ, lấy được đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng. Ừ, Bói Thanh Sơn vừa nhìn về phía Hắc Y lão giả nói, nhị đệ, ngươi cảm thấy, cái này Thiên Tề, sẽ không phải là mệnh sư minh tìm kiếm cái tần tinh kia, hoặc là thiên tần. Hắc Y lão giả lắc lắc đầu nói, mới đầu ta cũng có hoài nghi, nhưng mà ngẫm nghĩ nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn, nếu như ta là tần tinh mà nói, biết rất rõ ràng mệnh sư minh đang tìm ta chắc chắn sẽ không như vậy nghênh ngang triển lộ thực lực. Dẫn tới mệnh sư minh hoài nghi, huống chi, cái tần tinh kia coi như thần thông quảng đại nữa, cũng không khả năng biến thành Sài quận sư đệ a. Bói Thanh Sơn nói, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá ta đã phái người đi hỏi thăm lai lịch của hắn rồi, ngược lại khoảng cách tinh mệnh đại hội còn có 2 tháng, đủ tra ra thân phận hắn rồi, Thị Xương, trong khoảng thời gian này ngươi chỗ nào cũng chớ đi, liền an tâm bế quan. Ngươi đi về trước đi, phải, nhìn đến Bói Thị Xương sau khi rời khỏi, Bói Thanh Sơn bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, nhị đệ. Thông báo hai vị thái thượng trưởng lão, để cho lão nhân gia cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu mà cái này Thiên Tề thật không tật xấu hơn nữa tinh mệnh thuật quá mạnh mẽ mà nói, sẽ để cho thái thượng trưởng lão tham gia tinh mệnh đại hội. Hiểu rõ, Bói Thanh Sơn cùng lão giả thân hình biến mất theo vô tung, mà giống nhau một màn, cũng đang linh tinh môn bên trong phát sinh. Duy chỉ có Thiên Tài Tông bên trong, chính là tiếng cười nói, vui sướng hớn hở. Tông chủ Sài Quận, tự mình đi tới Thiên Tài Tinh gia, đem tần tinh một nhóm người tiếp trở về. Bãi yến tịch lớn, ăn mừng đây đến từ không dễ thắng lợi. Trên bữa tiệc, tần tinh tự nhiên trở thành nhân vật chính. Bởi vì những cái kia tham gia bên trong so sánh các đệ tử, trở lại sau đó liền lập tức đem tần tinh tại Đoạn Không môn bên trong biểu hiện, nhanh chóng lan truyền ra, cho nên nguyên bản đối với tần tinh người tiểu sư thúc này không có hảo cảm các đệ tử, đều là rối rít thay đổi thái độ, không ngừng đi lên mời rượu. Mà tần tinh cũng là hết thảy không cự tuyệt, rượu đến chén rỗng, đến cuối cùng uống đầu lưỡi đều có chút lớn. Sài Quận tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng, đồng dạng là liên tục uống thỏa thích, sau đó càng là ôm một cái tần tinh bả vai, cùng hắn nhắc tới phụ thân mình sự tình. Hàn huyên tới cao hứng thời điểm, hai người cất tiếng cười to, hàn huyên tới thương tâm mới, hai người ôm đầu khóc giống, đùa bỡn nổi lên rượu điên, tóm lại là tông chủ không giống tông chủ, sư thúc không giống sư thúc. Cuối cùng vẫn là Sài Anh thật sự là không nhìn nổi, thành thật đem hai người đều đưa đến một căn phòng, mặc cho bọn họ đi nháo nháo. Đến lúc các đệ tử đóng cửa phòng sau khi rời khỏi, Tần Tinh cùng Sài Quận trong mắt đã trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Sài Quận cười khổ nói, thiên đạo hữu, để ngươi chê cười, bất quá vì thân phận ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể như thế. Ta hiểu rõ, làm phiền Sài tông chủ rồi. Hai, nhắc tới cũng là xấu hổ. Sài Quận thở dài nói, biết rõ bên trong tông có mặt khác nhị môn cùng mệnh sư minh người, ta thân là tông chủ lại không thể đưa bọn họ thế nào. Nguyên lai, hai người đều là giả say, mà thiên tài tông bên trong lại có những tông phái khác nằm vùng gian tế. Sở dĩ lúc trước một phen làm bộ, đặc biệt là liên quan tới Sài Quận phụ thân tán gẫu nội dung, chính là Sài Quận vì che giấu tai mắt người, cho nên để cho Tần Tinh thân phận trở nên càng thêm chân thực. Tần Tinh hiểu rõ đây là Sài Quận đang giúp mình, cho nên cũng dĩ nhiên là cực lực phối hợp. Sài Quận nói tiếp, thân thế của người ta đều đã an bài thỏa đáng, nếu mà đoán không sai mà nói, chậm nhất là 7 ngày sau đó, hẳn sẽ có người đến Nguyên Thái Tinh, đến lúc bọn họ trở về nếu mà vẫn không có động tĩnh gì mà nói, kia thân phận ngươi, liền sẽ không còn có người hoài nghi. Nguyên Thái Tinh, tại Thiên Cơ Tinh Vực, mà là lân cận tinh vực một khỏa tinh thần. Nguyên Thái Tinh, là Sài gia tại mấy ngàn năm trước, liền bắt đầu vì gia tộc của chính mình chuẩn bị cho tốt một chỗ khác chỗ an thân, phía trên có đến người nhà họ Sài cư trú. Hơn nữa đã sớm dung nhập vào địa phương, trải qua hơn ngàn năm lặng lẽ bố trí, bất luận người nào cũng không tra được Nguyên Thái Tinh cùng Sài gia trong lúc đó quan hệ. Hôm nay đem Tần Tinh thân thế đặt ở Nguyên Thái Tinh trên, hẳn là thỏa đáng nhất biện pháp, mà Sài Quận cũng đã thông chi người nhà họ Sài, làm xong rồi rào chuẩn bị, chờ đợi đến những người khác tra xét. Đối với lần này, Tần Tinh thật là phi thường cảm kích. Thỏ khôn có ba hang, Nguyên Thái Tinh nhất định là Sài gia vì chính bọn hắn lưu một cái ẩn núp đường lui. Chính là hôm nay bởi vì chính mình xuất hiện, chính là để cho đầu này đường lui lộ ra ngoài, tương đương chính là để cho Sài gia mấy ngàn năm chuẩn bị toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Sài tông chủ, phần ân tình này, thiên mỗ nhớ kỹ. Thiên đạo hiếu, nên cảm tạ người là ta, hôm nay, là ta thành làm tông chủ đến nay, thời gian dài như vậy giảm cao hứng nhất một ngày. Sài Quận có lẽ là thật quá cao hứng, lại có lẽ là rốt cuộc tìm được một cái có thể thổ lộ nỗi lòng đối tượng. Thân làm tông chủ, từ hắn trong tay phụ thân nhận lấy một cái suy bại thiên tài tông, có thể tưởng tượng được trong lòng của hắn thừa nhận bao lớn áp lực, chính là những này áp lực, hắn không thể cùng nữ nhi mình nói, không thể cùng trưởng lão nói, không thể cùng đệ tử nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng có thở dốc cơ hội, cho nên tiếp theo phần lớn thời gian đều là hắn đang nói chuyện, mà Tần Tinh chỉ là lẳng lặng nghe. Đối với Sài Quận theo như lời sự tình, tuy rằng trong đó có một chút dính đến thiên tài tông bí ẩn, nhưng mà Tần Tinh nghe qua coi như, căn bản không đuổi theo hỏi. Thẳng đến Sài Quận bỗng nhiên mở miệng nói, đúng rồi, thiên lão đệ, ta biết ngươi tinh mệnh thuật khẳng định không tầm thường, nhưng mà nếu ngươi hiện tại đã là sư đệ ta rồi, như vậy tự nhiên cũng nên học một chút tông ta tinh mệnh thuật. Vừa nói chuyện, Sài Quận móc ra một cái ngọc giản đưa cho Tần Tinh nói, nơi này chính là tông ta phần lớn tinh mệnh thuật. Tần Tinh khẽ mỉm cười, cũng không có khách khí với hắn, kết quả ngọc giản, tinh hồn chi lực quét qua trong đó sau đó, khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Sài Quận nói, Sài tông chủ, thứ lỗi ta mạo phạm, quý tông tinh mệnh thuật, có một phần vì sao đều, không được đầy đủ. Chương 1049, suy bại nguyên nhân. Tần Tinh mà nói, để cho Sài Quận đột nhiên trợn tròn cặp mắt, giật mình nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi lại có thể nhìn ra, có chút tinh mệnh thuật không được đầy đủ. Tần Tinh đương nhiên có thể đã nhìn ra, nhất tông nhị môn nơi sẽ tinh mệnh thuật, đều là thiên cơ thần tộc, hoặc là có căn bản là thiên cơ tử tự mình truyền thụ, nói trắng ra là Tần Tinh cùng bọn họ là cùng một cái sư phụ đem ra. Chỉ có điều Tần Tinh đương nhiên không thể nói thật, chỉ có thể hùa theo nói có thể nhìn ra một ít. Sài Quận lại lần nữa thở dài nói, thiên lão đệ thật là mắt sáng như đuốc a, những này tinh mệnh thuật, 10 có 8 9 đều không hoàn chỉnh, mà đây cũng là vì sao, ta thiên tài tông sẽ luân lạc tới hôm nay cục diện này nguyên nhân. Nguyên bản Tần Tinh còn tưởng rằng, thiên tài tông suy bại là bởi vì tìm không được đệ tử giỏi. Không nghĩ đến vậy mà là bởi vì bọn hắn tu luyện tinh mệnh thuật phần lớn không hoàn chỉnh. Chỉ là vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ là thiên cơ tử bên nặng bên nhẹ, đang truyền thụ thiên tài tông tinh mệnh thuật thời điểm, cố ý không truyền hoàn chỉnh. Đây cũng là không có khả năng, bởi vì thiên cơ tử tuyệt đối không phải là người như vậy. Tần Tinh không hiểu hỏi, cái khác nhị môn cũng là loại này. Không, Sài Quận lắc lắc đầu nói, chỉ có ta tông như này, hơn nữa, tông ta tinh mệnh thuật, nguyên bản cũng đều là hoàn chỉnh. Chỉ có điều, bởi vì ta tông đã từng thu một người đệ tử. Nói tới chỗ này, Sài Quận bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Tinh nói, người đệ tử kia, cùng Thiên huynh đệ ngược lại có đến một chỗ tương tự. Những lời này, để cho Tần Tinh trái tim cũng không nhịn được lại lần nữa giật mình. Hiện tại Tần Tinh, thật sự là bị mình kia khó bề phân biệt thân thế cho làm trông gà hóa quốc, chỉ cần nghe được có ai cùng mình giống nhau, liền biết không tự chủ được liên tưởng đến có thể hay không lại là mình kia một đời sinh mệnh. Cũng may Sài Quận đã nói tiếp, các ngươi tinh hồn chi lực đều cường đại dị thường. Tần Tinh mù mịt thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không nhịn được tự giễu cười một tiếng, mình có chút sốt sắng thái quá rồi. Người đệ tử kia, không phải là ta Thiên Cơ Tinh vực chi nhân, mà là đến từ ngoại vực, ngưỡng mộ ta thiên tài tinh danh tiếng mà đến, hy vọng bái nhập tông ta. Vốn là tông ta thu đồ đệ có đến yêu cầu nghiêm khắc, nhưng là khi thấy được người kia cường đại tinh hồn chi lực sau đó, mấy tên tổ sư lập tức tranh cướp giành giật muốn thu hắn làm đồ. Sau đó bởi vì ai cũng không chịu vứt bỏ, cho nên thành thật liên hợp thu đồ đệ. Không thể không nói, người kia tuyệt đối là thiên sinh tinh mệnh sư, tại tinh mệnh thuật trên trình độ, tiến triển cực nhanh. Thời gian 10 năm, liền mấy có lẽ đã học xong toàn bộ tinh mệnh thuật, lúc ấy mấy vị tổ sư đều cho rằng là nhặt được bảo, có một mình hắn, quả thực có thể bù đắp được nhất tông nhị môn. Vì thế, mấy vị tổ sư cực lực phong tỏa liên quan tới hắn tin tức, không để cho bất luận người nào biết rõ hắn tồn tại, thậm chí ngay cả đệ tử trong tông cũng không biết. Chuẩn bị đến lúc tinh mệnh đại hội thời điểm, lại để cho hắn xuất hiện tham gia, nhất minh kinh thiên hạ. Nhưng mà, không nghĩ đến ngay tại hắn trở thành cửu tinh tinh mệnh sư, tại tinh mệnh thuật trên đã có thể nói là vô địch thời điểm, hắn lại đột nhiên giữa nổi điên. Sai Quận biểu tình đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, trong mắt càng là bắn ra vô tận hận ý. Tần Tinh tự nhiên có thể lý giải, một vị cửu tinh tinh mệnh sư phát điên, có thể tưởng tượng được là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Quả nhiên, Sài Quận nói tiếp, hắn chẳng những lấy tinh mệnh thuật, mạnh mẽ thay đổi tông ta toàn bộ tổ sư vận mệnh, để bọn hắn có biến ngốc, có biến ngu ngốc, hơn nữa lúc rời thời điểm, còn ra tay phải đem tông ta tinh mệnh thuật, toàn bộ hủy diệt. Bất quá, cũng may có một vị tổ sư nghe được hắn nói một câu nói, vội vã trả lời một câu, đây mới khiến hắn thay đổi chủ ý, cuối cùng cũng bảo vệ phần lớn tinh mệnh thuật. Tần Tinh đã nghe có chút mê mẫn rồi, vừa đến đây dù sao cũng là thiên tài tông lớn nhất bí ẩn, thứ hai đối với người kia. Hắn cũng là tràn ngập tò mò, cho nên không nén nổi hỏi tới, hai người bọn họ phân đừng nói cái gì. Người kia nói, thuật này vô năng, lưu có ích lợi gì? Tông ta tổ sư nói, không phải thuật này vô năng, mà là chúng ta tư chất có hạn, ngươi học được cũng không phải cao thâm nhất tinh mệnh thuật, nếu mà ngươi có thể tìm được thiên cơ tinh thần hoặc là thiên cơ thần tộc, như vậy thì biết ta không nói giả. Chính là bởi vì nghe được tổ sư những lời này, người kia mới dừng lại tiếp tục hủy diệt toàn bộ tinh mệnh thuật, nghênh ngang rời đi, chỉ có điều đã có không ít tinh mệnh thuật đều không hoàn chỉnh rồi, mấy vị tổ sư cũng là bởi vì vận mệnh bị thay đổi, không lâu sau liền lần lượt vẫn lạc, cũng không cách nào lại bổ toàn bộ tinh mệnh thuật. Từ khi đó bắt đầu, ta thiên tài tông liền chưa gượng dậy nổi, một đời không bằng một đời, từng bước đi về phía suy bại. Tần Tinh đã minh bạch, người kia sở dĩ muốn bái nhập thiên tài tông, học tập tinh mệnh thuật, có phải là vì thực hiện một loại nào đó mục đích, tựa như cùng mình học tập tinh mệnh thuật, là vì muốn phục sinh phụ thân một dạng. Chỉ là khi hắn thật đứng ở tinh mệnh sư đỉnh phong, tại tinh mệnh thuật trên đã là vô địch thiên hạ thời điểm, lại phát hiện tinh mệnh thuật căn bản là không có cách giúp đỡ hắn thực hiện cái mục đích này, cho nên dưới cơn nóng giận mới có thể phát điên lên đến, phải đem toàn bộ tinh mệnh thuật triệt để hủy diệt. Nhưng mà thiên tài tông vị tổ sư kia mà nói, chính là lại cho hắn một chút hy vọng. Cũng không phải là tinh mệnh thuật không hữu hiệu, mà là bởi vì hiện tại hắn sở học tinh mệnh thuật không rất cao thâm, muốn học đến cao thâm, đi ngay tìm thiên cơ tinh thần hoặc là thiên cơ thần tộc, bọn họ mới là cường đại nhất tinh mệnh sư. Vì vậy mà, người kia lúc này mới từ bỏ hủy diệt thiên tài tông tinh mệnh thuật, hơn nữa hẳn đúng là đi tìm thiên cơ tinh thần, đi học tập cao siêu hơn tinh mệnh thuật rồi. Về phần hắn cuối cùng có tìm được hay không, vậy cũng không biết được. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn hành động lại chẳng khác gì là phá hủy thiên tài tông, làm hại thiên tài tông luân lạc tới mức hiện nay. Tần Tinh hỏi, lẽ nào các ngươi cho rằng thì sẽ không có hỏi dò hạ lai lịch của hắn, điều tra mục đích của hắn? Sài Quận xoa xoa mặt, cười khổ nói, đương nhiên nghe qua, bất quá cũng chính là ứng phó một hồi, dù sao khi đó chúng ta thiên tài tông nhân tài liên tục xuất hiện, làm một tông nhị môn đứng đầu, đến trước bái sư người đếm không hết, thật sự tại không thể có thể đối với mỗi người đều tìm hiểu kỹ càng, hơn nữa mấy vị tổ sư quả thực rất ưa thích hắn, cho nên đối với lai lịch của hắn cũng căn bản là không có để ở trong lòng. Vậy các ngươi sau đó cũng không có đến gặp lại qua hắn, hoặc là nghe nói qua có liên quan hắn tin tức sao? Không có, ly khai tông ta sau đó, hắn tựa như cùng bốc hơi khỏi thế gian rồi một dạng, không còn chút nào nữa tin tức. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng, câu chuyện này tới đây liền kết thúc, nhưng mà Sài Quận đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau đó tiếp tục lại thở phì phò nói, người này phá hủy ta thiên tài tông cũng được đi. Càng đáng giận là, tại hắn đến bước ra tông ta đại môn thời điểm, còn để lại một vật, nói một câu nói. Thứ gì? Sai quận trong tầm tay bên trên, xuất hiện một khối ngọc giản, đưa tới Tần Tinh phía trước nói, chính là cái này, phía trên có hắn đích thân bày xuống phong ấn, nói ra thật xấu hổ, nhiều năm như vậy chúng ta cũng không có người có thể phá giải phong ấn này, cũng không tiện đi tìm những người khác giúp đỡ, cho nên cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết bên trong cuối cùng cất giấu cái gì. Tần Tinh nhận lấy ngọc giản, một bên vuốt vuốt, một bên theo miệng hỏi, hắn nói cái gì? Hắn nói, hành động hôm nay, coi như là báo đáp các ngươi 10 năm qua truyền nghề tri ân. Lưu lại khối ngọc giản này, với tư cách bồi thường. Cho dù liền Tần Tinh tại nghe được câu này sau đó, cũng là không nhịn được nhíu mày một cái. Thiên tài tông toàn tâm toàn ý truyền thụ ngươi tinh mệnh thuật, ngươi học nghệ thành công sau đó, suýt chút nữa phá hủy tông phái này, lại nói là vì báo đáp truyền nghề tri ân, điều này thật sự là hơi quá đáng. Hơn nữa lưu lại một cái căn bản không giải được ngọc giản, thì có ích lợi gì? Tần Tinh tinh hồn chi lực quét qua ngọc giản, quả nhiên ở phía trên phát hiện phong ấn, cái này khiến Tần Tinh trong lòng khẽ động, bởi vì tuy rằng phong ấn này xác thực cao minh, nhưng là mình lại có nắm chắc có thể tháo gỡ. Nhìn đến khí hưu hưu Sài Quận, Tần Tinh do dự một chút nói, Sài Tông Chủ, nếu mà không ngại mà nói, cái phong ấn này, ta có thể tháo gỡ. Thật, Sài Quận ánh mắt nhất thời sáng lên nói, vậy làm phiền lão đệ, giúp đỡ đem phong ấn tháo gỡ, cũng nhìn một chút cho ta, cái tên kia cuối cùng để lại thứ gì cho chúng ta bồi thường. Nếu Sài Quận đồng ý, kia Tần Tinh cũng sẽ không khách khí nữa, hai tay liền chút phía dưới, từng đạo giải phong thủ ấn không ngừng thi triển mà ra. Ước chừng tốn gần một giờ thời gian, Tần Tinh mới đưa phong ấn cởi ra. Mở ra phong ấn sau đó, Tần Tinh cũng không có đi nhìn trong ngọc giản rốt cuộc có gì, mà là đem đưa trả lại cho Sài Quận nói, may mắn không làm nhục mệnh. Sài Quận mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, một bên miệng nói đến cảm tạ, một bên đã không ngừng bận rộn nhận lấy ngọc giản. Song khi hắn tinh hồn chi lực quét qua ngọc giản sau đó, trên mặt mừng rỡ trong nháy mắt hóa thành tức giận nói, hắn rõ ràng là đang đùa bỡn chúng ta. Tần Tinh không hiểu hỏi, làm sao? Bản thân ngươi nhìn, Sài Quận đem ngọc giản ném cho Tần Tinh. Tần Tinh cũng thật sự là quá mức hiếu kỳ, tinh hồn quét qua ngọc giản, phát hiện bên trong cũng trống rỗng như không, vậy mà cũng chỉ là lơ lửng 12 cái chữ. Nhìn đến đây 12 cái chữ, Tần Tinh khẽ cau mày nói, đây cũng là sinh thần bát tự đi. Ân, chính là người kia sinh thần bát tự. Sài Quận bỗng nhiên trước mắt lại là sáng lên nói, đúng rồi, ta liền dùng đây sinh thần bát tự, đi suy tính một hồi, không chừng có thể biết được lai lịch của hắn cùng vận mệnh. Tần Tinh gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì đối với Sài Quận mà nói có chút xem thường. Sinh thần bát tự, vô cùng trọng yếu, đặc biệt là đối với tinh mệnh sư lại nói, một khi bị người khác biết, tương đương chính là đem bản thân vận mệnh giao cho những người khác trong tay. Người kia cũng đã là cửu tinh tinh mệnh sư rồi, há có thể liền loại này cơ bản thông thường cũng không biết. Đây sinh thần bát tự, hoặc là thì không phải hắn, hoặc là chính là hắn có đầy đủ nắm chắc, bất luận người nào đều không cách nào thông qua đây sinh thần bát tự bói toán đến hắn. Những lời này, Tần Tinh dĩ nhiên là sẽ không nói ra, đứng lên nói, thời điểm cũng không sớm, ngày đó mỗi liền cáo từ trước. Sài Quận có chút ngượng ngùng mở miệng nói, chê cười, thiên lão đệ, hôm nay là ta thật cao hứng, cho nên không nhịn được nhiều lời chút. Ta nói những này, còn hy vọng lão đệ có thể thay ta giữ bí mật, dù sao đây cũng không phải là cảnh vật gì mầu chuyện, hơn nữa những chuyện này, xưa nay cũng chỉ có tông chủ có thể biết được, vì là để cho chúng ta hậu nhân có thể lấy làm trả giá. Ta hiểu rõ, được, thiên lão đệ kính xin đem bao hàm bản tông tinh mệnh thuật ngọc giản dẫn đi, có mọi. Khác cần, cứ mở miệng, Tần Tinh ôm quyền liền chuyển thân ly khai, lúc này bóng đêm đang nồng, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Tần Tinh một thân một mình hành tẩu tại thiên tài bên trong tông. Quen việc dễ làm trở lại chỗ mình ở. Đứng tại trong sân, Tần Tinh cũng không gấp vào nhà, mà là ngẩng đầu nhìn vùng này thuộc về thiên cơ tinh vực tinh không, trong đầu vẫn đang suy tư như thế nào mới có thể tìm ra trong lòng mình vùng tinh không kia. Hôm nay bên trong so sánh đã kết thúc, còn có không được 2 tháng chính là tinh mệnh đại hội tổ chức thời điểm, mà Tần Tinh phi thường hy vọng mình có thể trong khoảng thời gian này, để cho thực lực của chính mình tăng lên nữa một ít. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ đến, tự mình muốn không phải giúp thiên tài tông, đưa bọn họ những này không hoàn chỉnh tinh mệnh thuật tất cả đều bổ toàn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái âm hiểm âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội, Thiên Tần, đã lâu không gặp. Chương 1050, quen biết cũ thăm hỏi. Tần Tinh hiện tại dùng tên giả là Thiên Tề, hơn nữa đã thay hình đổi dạng, cho nên tại thiên cơ tinh vực bên trong, căn bản sẽ không có thứ gì người biết rõ hắn thân phận chân chính. Vậy mà lúc này, lại có người xuất hiện ở cái này thuộc về thiên tài tông trong sân. Hơn nữa hô lên Thiên Tần cái này dùng tên giả, cái này khiến Tần Tinh lập tức hiểu được, đây là có người đang thăm dò mình.